Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 201 Khiên Sukaku. Góc truyện audio.com. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Lâm Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi, ánh mắt bén nhọn đâm thẳng áo bào trắng khôi lỗi. Hồi bẩm chủ nhân, ta không rõ ràng lắm đệ tứ trọng không gian đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là ta có thể cảm giác được cái kia hai cái cùng ngài cùng một chỗ tiến vào mỹ nhân chủng người. Khí thức đang tại cấp tốc suy yếu, không phải trọng thương tự là gần chết. Áo bào trắng khôi lỗi đáp, dẫn ta về lại đệ tứ trọng không gian, ngươi có thể làm được à? Lâm Xuyên hít sâu một hơi, hắn không cách nào bỏ mặc Lâm Lung cùng Cao Trạch chết ở chỗ này. Nếu biết rồi, vậy hắn nhất định phải ra tay. Có thể, áo bào trắng khôi lỗi cung kính nói, lập tức nâng tay phải lên, năm ngón tay căng ra. Một cái màu đen quang môn theo lòng bàn tay của hắn xoay tròn mà ra. Lâm Xuyên không do dự, một bước bước vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa trở lại Bích Hải Lam Thiên phía dưới, Lâm Xuyên Byakugan nháy mắt mở ra, nhưng mà xuất hiện tại trước mắt hắn cùng dưới chân đây. Cũng không phải hắn lần thứ nhất tiến vào tại đây lúc chứng kiến cái chủng loại kia dường như đá ngầm bình thường mặc xỉ ngư. Mà là lục địa, nơi này là, Lâm Xuyên ngắm nhìn bốn phía, xác định đây là một cái bị hồ nước vây quanh đảo nhỏ. Chủ nhân, khí thức của bọn hắn tại cái đó phương hướng, áo bào trắng khôi lỗi đi theo Lâm Xuyên bước chân, bước ra màu đen quang môn nháy mắt chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Lâm Xuyên Byakugan lập tức hướng phía áo bào trắng khôi lỗi theo như lời phương hướng nhìn lại. Nhưng mà mặc dù tầm mắt kéo dài đến cực hạn, hắn cũng không có thấy Lâm Lung tung tích, nhưng hắn có thể cảm giác được yếu ớt sóng linh khí theo cái hướng kia truyền đến. Nói rõ bào khôi lỗi cảm giác không có vấn đề, cái hướng kia đúng là phát sinh đại chiến. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Xuyên bay nhanh mà ra, hướng phía cảm giác trong đại chiến phát sinh địa phương phóng đi. Lâm Lung, thúc thủ chịu trói đi. Thương thế của ngươi không có khả năng sống sót rồi, đưa ngươi trên người bảo vật giao ra đây, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Tống Chiết Viễn cười lớn quát, trong tay hỏa sắc trường thương cho đến phía trước chạy trốn Lâm Lung. Công tử, cái này Lâm Lung dung mạo cũng không tồi, ngươi có muốn hay không trước hưởng dụng một chút tại giết chết? Không phải vậy thật là đáng tiếc đâu, Tống Thụy ở một bên nói ra. Mang trên mặt không hiểu nụ cười thô bỉ, các ngươi tốt nhất mau mau động thủ, không muốn gây thêm rắc rối. Ngụy Võ Tuyệt Mỹ trên mặt lộ ra một vòng không vui. Lạnh lùng nói, đã Ngụy công tử đều nói như vậy, vậy cùng một chỗ động thủ đi. Tống Chiết Viễn hừ lạnh một tiếng, đưa tay bắt đầu thi pháp. Cách đó không xa, Lâm Lung cùng Cao Trạch trên người của hai người tràn đầy vết máu. Nhất là Cao Trạch, thời khắc này phần bụng cơ hồ bị hoàn toàn xuyên thấu. Trong đó nội tạng vỡ vụn, cả người đã ở vào trong hôn mê, hiển nhiên đã đến bờ vực sinh tử. Các ngươi quá hèn hạ, vậy mà ra tay đánh lén. Lâm Lung chống một hơi, lành lạnh sắc mặt có một vòng mất tự nhiên ửng hồng. Cả người thân thể đều đang run rẩy nhẹ nhẹ. Hừ, hèn hạ, ta cho ngươi biết cái gì là hèn hạ, được làm vua thua làm giặc, sống đến sau cùng chúng ta chính là vương, mà ngươi mới là cái kia hèn hạ nhất người. Tống Chiết Viễn cười lạnh nói. Bạch, Tống Chiết Viễn thân thể cấp tốc lao ra, trường thương trong tay hướng phía Lâm Lung ngực rơi đi, màu đỏ thẫm hỏa diễm theo trường thương bên trên đột nhiên nổi lên. Hắn khóe miệng nụ cười tàn khốc càng ngày càng liều lĩnh. Chết đi, Lâm Lung miễn cưỡng đề tụ nhắc đến một chút linh lực. Thao túng thanh xương kiếm hướng phía Tống Chiết Viễn chém tới. Đồng thời cõng lên hôn mê Cao Trạch, quay người hướng phía cách đó không xa mặt nước chạy tới. Chỗ đó chính là nàng cùng Cao Trạch sau cùng sinh lộ. Mặc dù Lâm Lung tinh tường trong nước có bao nhiêu kinh khủng quái vật. Nhưng là nàng cũng chỉ có con đường này đi. Nếu không sớm muộn sẽ chết tại Tống Chiết Viễn cùng Ngụy Võ đuổi giết hạ. Hai người này tu vi thật sự là quá cường đại, hơn nữa Ngụy Thanh cùng Tống Thụy theo bên cạnh hiệp trợ. nàng không có chút nào khả năng theo trong tay bọn họ chạy trốn. Có thể trèo chống đến bây giờ cũng hoàn toàn là bởi vì những người này sợ hãi nàng sắp chết phản kích. Không có xuất toàn lực, nhưng ở mấy người không ngừng đuổi giết phía dưới, linh lực của nàng đã sắp khô kiệt, trên thân tất cả lớn nhỏ thương thế đã không dưới hơn 10 chỗ. Nếu không phải còn cân nhắc Cao Trạch, nàng chỉ sợ đã lựa chọn cùng trong đó một người đồng quy vu tận. Ngụy Thanh, ngươi đi hỗ trợ, vội vàng giết chết hai người này. Ta có một loại dự cảm bất hảo. Ngụy Võ chân mày hơi nhíu lại. Một loại cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt ở trong lòng hắn hiện lên. Am hiểu suy diễn xem bói hắn. Đối với loại cảm giác này cực kỳ mẫn cảm. Tuyệt đối sẽ không cho rằng là ảo giác. Vâng, công tử, Ngụy Thanh nhẹ gật đầu. Toàn thân linh lực chỉ một thoáng bộc phát ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết, một thanh dài đến mấy chục mét thanh đồng đại đao hư ảnh hiện lên ở trên bầu trời. Ngưng tụ kinh khủng linh lực uy áp, khiến cho mọi người ở đây đều ghé mắt nhìn lại. Cái này Ngụy Thanh cũng không đơn giản đâu. Hừ, Tống Chiết Viễn cảm giác được một bên khủng bố pháp thuật chấn động. Trong lòng không nhịn được nhảy lên, ánh mắt âm lãnh đảo qua cách đó không xa Ngụy Võ. Chém, theo Ngụy Thanh quát to một tiếng, thanh đồng cự đao cấp tốc rơi xuống, kinh khủng sát khí hướng phía bốn phía tràn ngập mà ra. Khiến cho Lâm Lung sắc mặt thảm biến, đã các ngươi như thế hèn hạ, vậy cùng ta đồng quy vu tận đi. Lâm Lung đối mặt rơi thẳng xuống thanh đồng đại đao, không có lựa chọn phòng ngự cùng lui về phía sau, mà là đang cùng một thời gian đem tất cả linh lực bộc phát ra. Bắt đầu bất chấp hậu quả thi pháp, băng pháp, huyền băng rảo sát, chỉ một thoáng, bốn phía nhiệt độ đột nhiên hạ thấp, xương hoa theo trong không khí cấp tốc ngưng tụ mà ra. Lâm Lung rốt cục đưa nàng vẫn giấu kín băng thuộc tính bạo phát đi ra. Cái này vốn là vì sau cùng chạy trốn giữ lại thủ đoạn. Nhưng là hiện tại xem ra, đã vô dụng, vô số thật nhỏ như cùng bông tuyết. Rồi lại so đao kiếm còn muốn sắc bén huyền băng điên cuồng cuốn lên tại Tống Chiết Viễn bên người. Liếc nhìn lại hắn bốn phía hoàn toàn hiện ra vì băng lam màu sắc. Kinh khủng hàn khí hướng phía trung tâm đè ép mà ra. Cùng lúc đó cái kia huyền băng vòng xoáy bỗng nhiên co rụt lại. Thể tích trực tiếp thu nhỏ lại đến lúc đầu 1:10, sau một khắc, nguyên bản màu xanh băng huyền băng ở bên trong. Nhiều hơn một vòng diễm lệ màu đỏ tươi, màu xanh da trời mũi băng nhọn bị huyết thủy nhuộm đỏ. Như là tại Tống Chiết Viễn bên người thổi lên một tầng màu máu gió lốc. Đàn bà thúi, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tống Chiết Viễn nổi giận thanh âm từ trong huyền băng rảo sát truyền ra. Cái kiêu oán độc khẩu khí, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ, đúng là vẫn còn không thể giết chết A Hát. Lâm Lung lộ vẻ sâu thẳm cười cười. Một kích này qua đi, linh lực của nàng hoàn toàn hao hết sạch, sử dụng át chủ bài cũng đã toàn bộ dùng ra. Nhìn qua đã gần trong gang tấc thanh đồng đại đao, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trong đầu không khỏi hiện lên cái kia cùng với các nàng cùng một chỗ tiến vào nơi sát thủ này. Cái kia đang mặc áo khoác đen mây đỏ, danh hiệu Thanh Long thiếu niên. Hy vọng ngươi có thể sống rời đi nơi này đi. Mắt thấy Lâm Lung sắp đã chết, mà Tống Chiết Viễn tựa hồ bị Lâm Lung sau cùng cắn trả trọng thương. Đây hết thảy đều hướng phía đối với Ngụy Võ có lợi phương hướng phát triển. Thế nhưng mà không biết rõ vì cái gì, Ngụy Võ trong lòng cái loại này nguy cơ sinh tử cảm giác. Càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nhường hắn cảm giác được tim đập nhanh, thẳng đến hắn chứng kiến. Đại lượng hoàng theo Lâm Lung trước mặt lòng đất tuôn ra. Hóa thành một cái con báo giống như pho tượng phòng ngự. Sukaku no Tết, khiên Sukaku, một cái âm thanh lạnh như băng theo trong hư không xuất hiện. Sau một khắc, đầy trời hoàng tung bay mà qua. Tại Lâm Lung trước mặt ngưng tụ thành một cái thân mặc áo khoác đen mây đỏ bóng người. Cách chương.